Cơ Nguyệt Vũ lúc trước đối với hắn có chút chiếu cố, nhiều lần trợ giúp, huống hồ hiện tại càng có thể nhìn ra tấm lòng của nàng. Tiêu Thần không phải là thánh nhân, đối với tâm ý của nàng cực kỳ cảm kích, tự nhiên không thể làm như không thấy mà để nàng rơi vào tay Minh Tiêu Thần chiến cả đời chịu khổ là điều thứ nhất. Thứ hai là vừa rồi Cơ Nguyệt Vũ vừa rồi thi triển bí pháp làm cho kim ấm dị biến, trong đó tất nhiên có điều liên hệ. Tiêu Thần hạ quyết tâm sau này phải tìm cơ hội để tìm hiểu việc này, đây cũng là một nguyên nhân để hắn xuất thủ. Bẩm trưởng môn, đệ tử nguyện ý xuất chiến vì Lạc Vân Cốc cống hiến một phần sức lực. Thanh âm tuy bình thường nhưng là rơi vào tai mọi người không khác một sấm đánh ngang tai. Tiểu tử này điên rồi sao, lấy tu vi của hắn cũng dám đáp ứng xuất chiến. Ta thấy hẳn là bị mọi người nói ra chuyện của hắn cùng Cơ Nguyệt Vũ, trong lòng hắn xấu hổ không chịu được mới đồng ý xuất chiến. Ai người trẻ tuổi dễ kích động a, bị người khinh bỉ thì sao chứ, còn hơn là bị người ta đương trường lăng nhục. Hơn nữa vừa rồi Tiêu Thần đã đắc tội Minh Tiêu Thần chiến, chỉ sợ khi lên đài sẽ phải chịu nhục một phen. Ta xem lần này Liệt Diễm Tông có nhiều khả năng sẽ mượn cơ hội diệt luôn Tiêu Thần, dù sao kẻ này thiên tư luyện đan quá kinh người, nhiều khả năng sẽ trở thành tứ phẩm luyện đan sư, đối với Liệt Diễm Tông cũng là một uy hiếp không nhỏ. Thanh Vân Tử vừa rồi sợ là nhất thời hồ đồ, nhưng mà tên đệ tử này lại đáp ứng để xem hắn xuống đài thế nào. Ở phía Liệt Diễm Tông, Thiên Cơ Tử trong mắt tinh mang chợt lóe, cùng Minh Tiêu lão tổ liếc mắt, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Kẻ này có thiên phú luyện đan kinh người, chúng ta không thể sử dụng chi bằng nhân cơ hội này xử lý hắn. Hai người dù chưa nói câu nào cũng đã hiểu ý tứ của đối phương. Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới Tiêu Thần tiểu hữu không chỉ có thiên phú luyện đan cao minh mà còn cực kỳ can đảm, nhưng Chiến Nhi tu vị cao hơn ngươi quá nhiều, trận đấu này quá bất công với ngươi. Chiến Nhi khi giao đấu cùng Tiêu Thần tiểu hữu, ngươi chỉ được dùng một nửa tu vị ra tay, cần có chừng mực, không được đả thương người. Minh Tiêu lão tổ đứng dậy cười nói, mặc dù đang khích lệ nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Thần hoàn toàn là sát ý, giọng nói càng là hoàn toàn mỉa mai giễu cợt. Tôn Nhi tuân mệnh, khi ra tay tất nhiên sẽ có chừng mực. Minh Tiêu Thần chiến ánh mắt hiện lên sự tàn nhẫn cười đáp. Tiêu Thần, ngươi cần phải hiểu rõ quyết định của mình, không được hành động theo cảm tính. Dược đạo tử trên mặt hiện ra vài phần lo lắng, Lạc Vân Cốc hiện giờ đã mất đi một đệ tử kiệt xuất, nếu như Tiêu Thần cũng bị phế bỏ, loại tổn thất như thế bọn họ cũng không thể chấp nhận. Tiêu Thần nghe được lời ấy trong lòng hiện lên vài phần ấm áp, Dược đạo tử là thật lòng lo lắng cho hắn, trong lòng hắn tự nhiên hiểu rõ. Sư tôn không cần lo lắng, trong lòng đệ tử tự có chừng mực, đợi ta đánh bại người này rửa sạch sỉ nhục cho Lạc Vân Cốc, đệ tử sẽ hướng sư tôn giải thích. Nói xong Tiêu Thần xoay người cao giọng nói, nếu Minh Tiêu tiền bối công chính như thế, vãn bối xin tạ ơn trước. Trong khi nói chuyện, độn quang của hắn đã bay về phía Nghênh Tiên Đài. Ngươi không nên đồng ý. Cơ Nguyệt Vũ lộ ra vài phần sầu lo, trở tay lấy từ trong túi trữ vật ra một kiện pháp bảo giống như một chiếc khăn lụa của phụ nữ nhét vào trong tay Tiêu Thần. Ai bây giờ có nói gì cũng đã trễ, đây là hộ thân pháp bảo của ta, miễn cưỡng đạt thượng phẩm linh khí, ngươi cầm lấy, nếu có bất lợi lập tức nhận thua, nó có thể giúp ngươi bình an vô sự. Cơ sư tỷ yên tâm đối phó tên nhóc này để còn có vài phần nắm chắc. Tiêu Thần nhìn nàng thật sâu cũng không từ chối, đem chiếc khăn tay thu vào túi trữ vật. Sư tỷ xuống trước đi, trở về khôi phục pháp lực, sư đệ sẽ rất nhanh trở về. Vậy sư đệ hãy cẩn thận, ta đi xuống trước. Bị ánh mắt của Tiêu Thần nhìn thẳng, Cơ Nguyệt Vũ nhất thời có chút xấu hổ, trên mặt hiện ra vài phần ngượng ngùng, độn quang chợt lóe đã đi xuống đài. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Minh Tiêu Thần chiến vẻ mặt âm trầm, vừa rồi hai người Tiêu Thần thân mật làm trong lòng hắn cực kỳ đố kỵ, hận không thể đem Tiêu Thần xé ra thành mảnh nhỏ. Tiêu Thần trong mắt hiện lên vài phần băng lãnh, cười lạnh nói, cần gì phải cuồng vọng như thế, kết quả như thế nào sau khi động thủ sẽ biết. Hảo tiểu tử, nhận lấy cái chết. Minh Tiêu Thần chiến nghe được lời ấy cực kỳ giận dữ, chán nối gân xanh từ trong cơ thể phát ra một luồng uy áp cuồng bạo. Chậm đã vào thời khắc này Tiêu Thần không chút hoang mang khoát tay áo quát. Minh Tiêu Thần chiến hơi ngừng lại sắc mặt âm trầm cười lạnh nói sao thế hiện tại đã biết sợ rồi à ta cho ngươi biết dù cho ngươi có cầu xin thế nào ta cũng quyết không bỏ qua ngươi. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt quái gì nhìn hắn cười nhạo nói ta chỉ muốn nhắc ngươi vừa rồi Minh Tiêu tiền bối chỉ cho phép ngươi dùng một nửa tu vị giờ chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 93 tông môn khảo hạch dốc sức nghịch càn khôn mở ngoặt vung 11 đóng ngoặt vung. Minh Tiêu Thần chiến hừ lạnh rồi từ từ hạ thấp tu vi về trúc cơ sơ kỳ nói hừ đối với ngươi chỉ cần nửa tu vi là đủ. Chết đi Minh Tiêu chiến thần hét to một chảo hư không hiện ra hung hăng chộp tới Tiêu Thần không chút lưu tình nếu Tiêu Thần bị trúng chiêu này kết quả không chết thì cũng bị trọng thương. Mình Tiêu chiến thần thì đang nghĩ về cảnh Tiêu Thần thống khổ xương cốt vỡ vụn nằm trên mặt đất kêu la trong mắt ánh lên vài phần tiếu ý tại nghênh tiên đài trúc tu sĩ thầm lắc đầu thương tiếc cho Tiêu Thần. Nhưng ngay lúc đó ánh mắt mọi người lòi ra ngoài khiếp sợ một điều không thể tin nổi đang xảy ra Minh Tiêu Thần chiến cũng ngẩn ngơ ánh cười trên mặt nháy mắt biến mất thay vào đó là vẻ cứng ngắc. Thiên Diệp thủ Tiêu Thần khẽ quát một tay vung về phía trước lập tức ngưng tụ thành một chảo lớn màu xanh hung hăng đánh tới đại thủ trên không của Minh Tiêu chiến thần. Oành hai bàn tay lớn chạm vào nhau trên không mạnh mẽ phát nổ. Tiêu Thần tu vi chỉ luyện khí kỳ 16 tầng mà có thể so với trúc cơ trung kỳ thêm vào thần thức gần đạt đến trúc cơ hậu kỳ một thức thiên diệp thủ này làm cho người khác hoảng sợ không thôi. Hự Minh Tiêu Thần chiến kêu lên đau rơn lui về vài bước sắc mặt tái đi nhìn về phía Tiêu Thần đầy khiếp sợ. Xôn xao nhìn thấy biến cố mọi người trong mắt tràn đầy vẻ khó tin há to miệng. Nhìn pháp lực dao động người này một thân tu vi không chút thua kém tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Một kẻ mới gia nhập Lạc Vân Tốc một năm làm sao có thể có tu vi trúc cơ trung kỳ lại vừa có thể luyện được tam phẩm cao cấp đan dược chứ? Chẳng lẽ Tiêu Thần là một vị nguyên anh tu sĩ chuyển thế mà vẫn còn lưu lại trí nhớ kiếp trước nếu không sao lại có thành tựu kinh người như vậy? Pháp thuật của Minh Tiêu Chiến Thần là địa cấp trung phẩm khóa linh mà pháp thuật của Tiêu Thần vừa dùng có thể đối kháng hẳn cũng không thấp quả thật kinh người. Không ngờ Lạc Vân Tốc lại che giấu một nhân tài như thế sợ rằng kết quả cuối cùng đầy không tốt a. Ba một tiếng thanh vân tử kích động sơ ý chấn nát chén trà thành bột phấn không hay trong mắt ý mừng như điên nhìn sư đệ nói sư đệ đệ tử này của ngươi gây ra cho ta rất nhiều kinh hỉ. Ta cũng mới biết Tiêu Thần che đấu rất kỹ nếu không có sự kiện hôm nay sợ rằng hắn sẽ không đem thực lực của mình bại lộ dược đạo tử trong mắt mới hết vẻ khiếp sợ xem ra sau đại lễ lần này chúng ta cần cùng hắn nói chuyện với nhau một phen. An sư để nói không sai thanh vân tử thoáng suy tư chậm rãi gật đầu. Hoa Tiêu Thần sư huyên thật lợi hại. Không hổ là đệ tử của dược đạo tử một năm ngắn ngủi không những luyện gian đạt trình độ cao mà tu vi cũng tiến triển thần tốc. Trăm năm sau Tiêu Thần sư huyên cơ sư tỷ kết thành kim đan lúc đó coi còn ai dám chiêu chọc Lạc Vân Tốc ta nữa. Chẳng trách cơ sư tỷ nhìn Tiêu Thần sư huyên bằng ánh mắt khác sợ là đã nhìn ra chỗ bất phàm của huyên ấy. Chỉ có Tiêu Thần sư huyên mới xứng đôi với cơ sư tỷ chúng ta e rằng chỉ có thể chân thành chúc phúc cho bọn họ mà thôi. Sư huyên đúng là có lòng dạ rộng rãi để cũng cùng ý kiến với huyên. Tiêu Thần sư huyên cố lên đánh tàn phế tên tiểu tử liệt diễm tông đó đi báo thù cho huyên để đồng môn bị hắn đánh thảm. Tiêu Thần sư huyên uy vũ nhất định phải cho hắn răng rơi đầy đất cho hắn biết Lạc Vân Cốc ta mới là mạnh nhất. Lạc Vân Cốc trong nháy mắt khí thế dâng trào Tiêu Thần cùng Minh Tiêu Thần chiến giao thủ thức thứ nhất đã ép chặt đối phương có thể nói là đem lại thể diện cho Lạc Vân Cốc. Đáng chết kẻ này chắc là tu luyện pháp thuật che giấu tu vi hại hai người chúng ta không cảm giác được gì thiên cơ tử trầm mặt nói đây chắc là lá bài chưa lật của lão quái thanh vân tử việc ngày hôm nay sợ rằng khó giải quyết. sắc mặt Minh Tiêu lão tổ lúc này tái xanh, nhớ lúc nãy phân phó chỉ dùng nửa thực lực để chiến đấu, nét mặt già nua chợt nóng lên, hận không thể ra phân thây tiêu thần. Tiểu tạp chủng chết tiệt, hôm nay làm ta mất mặt, không nhìn ngươi thành cho thì không thể giải mối hận này. Minh Tiêu chiên thần biến sắc, độn quang chợt lóe lên, phía sau lưng một bộ giáp yêu thú màu vàng làm tấm chắn bao lấy phía sau người hắn. Ngay lúc đó tiếng sắc sắc vang lên, hư trảo do Minh Tiêu thần chiến tan vỡ, mà hư trảo của tiêu thần màu sắc trở nên ảm đạm nhưng ầm ầm lao xuống. Di Minh Tiêu thần chiến mặt biến sắc, không dám lưu thủ, dồn hết linh lực vào lân giáp. Lân giáp được thấu nhập linh lực, tỏa ra ánh vàng sáng chói, tạo thành một lá chắn màu đất bao quanh người hắn. Oanh, bàn tay màu xanh đánh mạnh vào lá chắn, sắc sắc tấm chắn lập tức biến mất. Đồng tử Minh Tiêu chiến thần mãnh liệt co rút, uy lực của thiên diệp thủ thật ngoài sức tưởng tượng của hắn, nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì giờ chắc chắn đã bị trọng thương. Tiêu thần, không ngờ ngươi che giấu sâu như vậy, bất quá ngươi cho rằng bằng chút thủ đoạn này có thể đánh bại ta sao? Minh Tiêu thần chiến ánh mắt âm lệ, sát khí không chút che giấu mãnh liệt trào dâng, hôm nay cho dù không giết chết ngươi ta cũng phải bắt ngươi trả đại giá cho ngươi hiểu được thực lực chênh lệch giữa hai chúng ta. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 94 uy hiếp. Tỏa linh ấm ký để nhất trọng giải phong. Thanh âm vừa dứt, hắn hung hăng đặt tay trước trán rồi dùng sức miết mạnh, một đạo phù vân màu trắng trong nháy mắt vỡ nát, cùng lúc đó linh lực uy áp trên người hắn điên cuồng phát ra, trong chốc lát đã đạt tới cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. A, trên người Minh Tiêu thần chiến có phong ấm, một cỗ pháp lực tinh thuần giờ phút này phóng thích ra không khác gì tăng thêm một cảnh giới. Linh lực uy áp thật mạnh, mặc dù là dựa vào pháp lực cưỡng ép mà tăng lên nhưng cũng có thể cùng tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đánh một trận. Tiêu thần Lạc Vân Cốc tuy là kỳ tài ngút trời nhưng lần này sợ rằng cũng phải chịu thiệt thòi lớn, trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ giao thủ hoàn toàn không có một chút phần thắng. Nếu ta là hắn liền lập tức nhận thua, nếu không hậu quả thật khó lường. Tại chỗ ngồi của Liệt Diễm Tông Minh Tiêu lão tổ thấy Minh Tiêu thần chiến giải khai phong ấm, sắc mặt trầm nhìn về phía tiêu thần, ánh mắt hiện lên sát khí ngoan độc. Đáng chết, tiểu bối này thủ đoạn thật lợi hại, bức bách chiến nhi giải trừ phong ấm. Phong ấm pháp lực vốn là phối hợp với bí pháp tỏa linh pháp quyết, đem pháp lực của một ít tu sĩ tông môn đã tiêu hao hết thọ nguyên phong ấm trong cơ thể để hắn chậm rãi luyện hóa, không những không có bất cứ ẩn họa, ngược lại có thể đề thăng tốc độ tu luyện, nhưng giờ phút này Minh Tiêu thần chiến lại đem phong ấm giải trừ, tuy rằng thực lực tăng vọt trong thời gian ngắn nhưng trong cơ thể sẽ có ẩn họa, tương lai trong vòng 2 năm tu vi sẽ không thể tiến thêm. Thiên cơ tử giờ phút này sắc mặt cũng không khá hơn, phong hồi lộ chuyển tiêu thần đột nhiên xuất hiện khiến trong lòng hắn nảy sinh cảm giác bất an. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, người này tuy rằng tu vi không kém nhưng sau khi chiến nhi giải trừ phong ấm trong phút chốc cũng đủ để sánh ngang với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, đem hắn đánh bại tuyệt không có vấn đề. Nhưng chẳng biết tại sao nhìn về phía tiêu thần nhưng trong lòng lại không chút nắm chắc, càng thêm cảm giác bất an. Bên phía Lạc Vân Tông không khí lại càng khẩn trương, tiêu thần là hy vọng cuối cùng của bọn hắn, nếu cả tiêu thần cũng bại sợ rằng lần này Lạc Vân Tốc chẳng những thua trận tỷ thí mà còn để mất một gã đệ tử có tiền đồ nhất. Kể từ đó uy tín tông môn dĩ nhiên tổn hao lớn, cho dù có hai kim đan chấn thủ cũng sẽ bị Liệt Diễm Tông gắt gao áp chế, khó có thể chuyển mình, cho nên giờ phút này việc tiêu thần cùng Minh Tiêu thần chiến tỷ thí đã quan hệ đến sự vinh nhục hưng suy của tông môn. Trong mắt tiêu thần hàn quang chợt lói, tuy rằng Minh Tiêu thần chiến mạnh mẽ giải trừ phong ấm khiến thực lực tăng vọt nhưng ánh mắt hắn vẫn trầm mùn như cũ, không có nửa điểm kích động. Minh Tiêu thần chiến, hôm nay ngươi hung hăng vên váo nhục mạ Lạc Vân Tốc, ta trưởng môn nhân cùng sư tôn do trở ngại thân phận không thể ra tay giáo huấn ngươi, vậy thì để ta thay mặt giáo huấn ngươi, hôm nay ngươi đã tổn thương các vị huynh đệ đồng môn Lạc Vân Tốc, ta sẽ vì họ đòi lại công đạo. thống khổ mà ngươi gây ra cho các sư huyên để tiêu thần, ta nhất định sẽ thay mặt họ hoàn trả nguyên vẹn. Không biết sống chết, chẳng lẽ ngươi chưa rõ tình hình hiện tại, ngươi nghĩ giờ mình vẫn là đối thủ của ta chắc? Minh Tiêu Thần Chiến cười lạnh, mái tóc đen không gió mà bay, pháp lực dao động trên người khiến người khác sợ hãi. Tiêu Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn người này một cách, vươn một tay ngón trỏ điểm tới. Thôn Thiên Nhất Chỉ. Ngón tay điểm ra phong vân đột biến. Luyện khí tầng 7, Tiêu Thần thi triển đòn này liền có thể phát huy công kích cường hãn tương đương với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Giờ phút này tu vi đạt tới luyện khí kỳ tầng 16, có thể so với tu sĩ trúc cơ sơ trung kỳ, cường độ thần thức lại càng hùng hậu không thua kém tu sĩ hậu kỳ, thực lực tăng vọt. Lúc này lần thứ hai thi triển Thôn Thiên Nhất Chỉ, uy lực tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ, có thể so được với một kích của tu sĩ giả đan kỳ. Hơn nữa Thôn Thiên Nhất Chỉ còn có thể cường hoành hấp thu linh lực ngoại giới nhằm giúp bản thân lớn mạnh, chỉ cần trong phạm vi nguyên thần Tiêu Thần có thể khống chế liền sẽ không ngừng lớn mạnh. Linh lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một ngón tay hư ảo thật lớn, điên cuồng hấp thụ linh lực bên ngoài, theo đó ngày càng trở nên rõ ràng, thậm chí xuất hiện cả dấu vân tay, linh lực uy áp cũng càng phát ra mạnh mẽ. Oanh, oanh, oanh. Thôn Thiên Nhất Chỉ đi trước, mạnh mẽ thôn tính linh lực dẫn lên từng tiếng nổ vang, rồi khiến đông đảo tu sĩ nhìn không được trong nháy mắt sắc mặt đều thay đổi. Tiêu Thần thủ đoạn quả thật mạnh mẽ, thần thông này có thể không ngừng hấp thu linh lực mà lớn mạnh thêm rất dữ dị. Huyền Thanh trong mắt ẩn hiện vẻ khiếp sợ, Tiêu Thần liên tiếp biểu hiện khiến hắn khó có thể tin nổi. Đệ tử thế này tại sao không ở Hắc Sát Môn ta? Minh Sát lão tổ sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn trên đài lóe ra âm tình bất định. Hai người này đều là kỳ tài ngút trời, cứ tiếp tục phát triển tương lai chắc chắn có thể ngưng kết kim đan, thậm chí có khả năng còn tiến xa hơn hậu bối, như thế lại không phải người của chúng ta, nếu có cơ hội không ngại. Oanh! Trong sự kinh hãi của chúng nhân, Thôn Thiên Nhất Chỉ đã đánh lên kiện lân giáp màu vàng đất bên ngoài cơ thể Minh Tiêu Thần Chiến. Răng rắc! Tầng ánh sáng màu vàng chắn bên ngoài lân giáp chỉ kiên trì trong chốc lát, khi thanh sắc đại thủ hạ xuống tới lúc này liền bị nghiền nát, trên lân giáp liên tục xuất hiện vô số vết rạn nứt, phát ra một tiếng liền rơi trên mặt đất, hiển nhiên đã hoàn toàn hư hao biến thành phế vật. Phốc! Mất đi tấm chắn phòng hộ, Thôn Thiên Nhất Chỉ phủ xuống, Minh Tiêu Thần Chiến trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tu vì trúc cơ hậu kỳ dưới thần thông này đúng là không chịu nổi một kích, nháy mắt đã bị thương nặng. Bắt! Tiêu Thần lại khẽ quát, đưa tay nắm về phía xa, thanh sắc đại thủ lần nữa ngưng tụ đem Minh Tiêu Thần Chiến giam cầm bên trong, sắc mặt hắn trở nên âm tàn nhưng không cách nào thoát ra được. Hắc Thạch sư huyên thương thế ra sao? Tóc Tiêu Thần không gió mà bay, một thân thanh bào dưới pháp lực lan tỏa lại càng bay phất phới, cả người tản mát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Hắc Thạch sư huyên không xương vỡ vụn 13 chỗ, kinh mạch bị hao tổn 21 chỗ. Dưới đài tên đệ tử phụ trách chiếu cố Hắc Thạch sắc mặt đỏ lên, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người kích động hô lớn. Tốt! Tiêu Thần hét lớn một tiếng, thanh sắc đại thủ chợt rung động nắm chặt lại trong người Minh Tiêu Thần Chiến, nhất thời truyền đến một trận dày đặc thanh âm không xương đứt gãy, máu tuôn ra từ thất khiếu mũi miệng, hắn khẽ rên vài tiếng nhưng không nói một lời, đôi mắt như yêu thú muốn xé thịt người gắt gao nhìn chầm chầm vào Tiêu Thần. Hắc Tháp sư huynh ra sao? Một đệ tử Lạc Vân Cốc khác sớm chờ đợi nghe vậy giống lớn. Không xương dập nát 19 chỗ, gân mạch tổn thương 27 chỗ. Tiêu Thần trong mắt lệ mang lại lóe lên, mặt không chút thay đổi, trên tay hơi dùng sức, thanh sắc đại thủ lần thứ hai nắm chặt, một trận thanh âm đồm đột từ cơ thể Minh Tiêu Thần Chiến truyền ra. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 95 đánh vỡ đan điền. Tiểu tử ngươi dám! Giờ phút này thanh âm phẫn nộ từ phía Liệt Diễm Tông truyền đến, mang theo cỗ khí thế lăng lệ hướng Tiêu Thần điên cuồng áp chế. Dược đạo tử hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chợt lóe chắn trước mặt Tiêu Thần, phất tay hóa giải cỗ khí thế, âm trầm nói: Minh Tiêu đạo hữu đây là ý gì, chẳng lẽ là chuẩn bị ý lớn hiếp nhỏ động thủ với đệ tử của ta sao? Khi nói chuyện trong mắt thoáng lộ hàn quang, trên nơi gơ u v q q o y hai lại không chút nào yếu thể bộc phát ra tu vi kim đan, tỏ ý không hài lòng. Hiện giờ trong lòng dược đạo tử đã xác định Tiêu Thần sẽ là truyền nhân y bát của mình, cao độ như thế nếu Minh Tiêu lão tổ có nửa điểm ý niệm bất lương trong đầu, hắn tuyệt đối sẽ cùng người này liều mạng. Minh Tiêu lão tổ sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt giống như lưới dao sắc bén xẹt qua trên mặt Tiêu Thần, như là hận không thể trực tiếp đem băm nát hắn thành cặn bã mới có thể giải trừ mối hận trong lòng. Nếu ngươi còn dám tiếp tục thương tổn một ngón tay của hắn, lão tổ thề với trời ngày sau sẽ khiến ngươi trả giá gấp bội. Minh Tiêu lão tổ ánh mắt băng lãnh mở miệng vô tình đối với Tiêu Thần đã động sát cơ. Dược đạo tử sắc mặt khẽ biến, lập tức cười lạnh một tiếng. Nếu Tiêu Thần có chuyện gì, ta dám cam đoan hậu nhân này của ngươi tuyệt đối không thể bình yên rời khỏi Lạc Vân Cốc. Hai người đối mặt tranh phong, thế cuộc trở nên cứng rắn dưới khí tức khủng bố của hai đại tu sĩ kim đan. Chúc tu sĩ quanh nghênh tiên đài sắc mặt đại biến, đều thối lui về phía sau. Dù sao lúc tu sĩ kim đan tranh đấu chỉ cần một chút dư âm pháp lực thôi cũng đủ để mang bọn họ diệt sát. Lão tổ, sự việc hôm nay xin người đừng nhúc tay. Bên trong thanh sắc đại thủ Minh Tiêu thần chiến đột nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến mức làm lòng người run rẩy. Hết thảy những gì huyền tôn phải chịu hôm nay nhất định sẽ có một ngày mang toàn bộ cả vốn lẫn lời đòi lại trên người hắn. Thanh âm ngập tràn tự tin cùng tàn khốc làm người nghe nhìn không được trong lòng phát lạnh. Chiến nhi. Minh Tiêu lão tổ sắc mặt khẽ biến, vừa muốn mở miệng liền bị chặn lại. Minh Tiêu sư đệ, ngươi hãy quay trở lại, Chiến Nhi chọn lựa như vậy là có đạo lý của hắn. Thiên Cơ tử giờ phút này sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, Minh Tiêu thần chiến bị thua lần này sợ là Liệt Diễm Tông nhất định bại, chuyện kia chỉ có thể trì hoãn lại, nghĩ đến đây sắc mặt hắn càng thêm âm trầm nói. Để cho hắn hôm nay nếm chút khổ sở, tương lai tu luyện cũng là một loại thúc giục đối với hắn. Hừ. Minh Tiêu lão tổ sắc mặt âm tình bất định, nửa ngày sau mới vung ốm tay áo hừ lạnh, độn quang chợt lóe trở lại bên người Thiên Cơ tử, ngồi xuống mặt trầm như nước không nói một lời. Dược đạo tử thấy thế khẽ thở phào truyền âm nói: Tiêu thần, Minh Tiêu thần chiến là hậu nhân đích hệ của Minh Tiêu lão, dù tu đạo thiên tư cực tốt, ngươi có thể ra tay giáo huấn nhưng nhớ là không được tổn thương tính mạng hắn, nếu không lão dù đó nổi điên hậu quả thật khó lường. Nói xong hắn xoay mình trở lại bên người Thanh Vân tử ngồi xuống. Tiêu thần nghe vậy ánh mắt chớp lên, lập tức gào to nói: Còn có huynh đệ nào bị thương, mau nói. Hùng Bách Minh sư huyên không xương vỡ vụn 13 chỗ, kinh mạch hao tổn 9 chỗ, nội tạng chấn động lệch vị trí. Hoàng Thiên Minh sư huyên không xương dập nát 15 chỗ, kinh mạch tổn thương 8 chỗ. Lưu Vân sư để không xương dập nát 9 chỗ, vỡ tan 17 kinh mạch. Cứ mỗi một đệ tử dưới đài báo thương thế, mắt Tiêu thần lại lóe trở nên á bảy mơ lánh, trên tay dùng sức trong cơ thể Minh Tiêu thần chiến truyền đến từng trận tiếng không xương vỡ vụn, tới giờ phút này đã có trên 17 đệ tử Lạc Vân Cốc báo thương thế, trong cơ thể Minh Tiêu thần chiến đại bộ phận không xương kinh mạch dĩ nhiên là bị Tiêu thần đánh nát, nhưng người này thật xứng nhân vật âm tàn, tuy rằng đau đến sắc mặt vàng như nghệ, trên trán mồ hôi tuôn cuồn cuộn, trong miệng cũng không rên một tiếng, chỉ có ánh mắt đỏ ngầu càng trở nên nồng đậm như có máu ngưng tụ gắt gao dán chặt Tiêu thần. Người khác trông thấy ánh mắt đó cảm giác một trận hết hốt, có thể thấy được Minh Tiêu thần chiến dĩ nhiên đem Tiêu thần hận đến tận xương tủy, không chết không ngừng, điều này trở thành nhận thức chung trong lòng đông đảo tu sĩ. Tiêu thần sắc mặt trầm mùn, trước cái nhìn từ đôi mắt đỏ âm tàn lại là không lộ ra nửa điểm khiếp đảm, không hề ấy kỳ cùng với nó đối diện trầm giọng hỏi. Còn ai nữa không? Người cuối cùng Bành Phong sư huyên không xương vỡ vụn 9 chỗ 12 kinh mạch bị hao tổn. Tên đệ tử Lạc Vân Cốc vừa nói ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần mang vẻ sùng bái cùng kính sợ. Tốt! Tiêu Thần nghe vậy gật đầu hơi nắm tay, một trận thanh âm không xương gãy lại truyền ra. Minh Tiêu Thần chiến, hôm nay ta thay mặt đệ tử Lạc Vân Cốc đòi lại thương thế của 18 sư huyên đệ, nếu ngươi có chỗ nào không phục ngày sau cứ việc tìm Tiêu Mỗ báo thú tại hạ tùy thời bồi tiếp. Tiêu Thần nói xong phất tay, thanh sắc đại thủ nháy mắt tiêu tán, Minh Tiêu Thần chiến lập tức rơi xuống mặt đất. Giờ phút này trong cơ thể hắn không xương kinh mạch gần như bị Tiêu Thần hoàn toàn phá hủy, tứ chi tất cả đều vặn vẹo rụt rì mềm mại vắt trên người, hơn nữa thất khiếu chảy máu, cả người nhìn qua thê thảm tới cực điểm. Nếu là phàm nhân chịu qua thương thế này chỉ sợ sớm bị mất mạng, nhưng với tu chân giả chỉ cần trong cơ thể pháp lực tồn tại, những thương thế này bất quá hao phí một ít linh dược là có thể hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này Minh Tiêu Thần chiến trên người pháp lực vận chuyển có thể miễn cưỡng lơ lửng, một đôi mắt đỏ như máu nhìn Tiêu Thần như điên dại, hắc hắc cười rộ lên. Ha ha, tới đây sao, ngươi không tiếp tục làm tiếp đi nào, bằng vào ngươi bóp nát một ít xương cốt của ta lại xé rách chút kinh mạch, nhưng ngươi dám bóp nát cổ ta sao, ngươi dám đập nát thiên linh cây của ta, chắc hắc hắc ngươi không dám, ngươi không thể giết ta, một thân thương thế này chỉ cần một ít linh dược sau đó nghỉ ngơi điều dưỡng một đoạn thời gian có thể hoàn toàn khôi phục. Tiêu thần ngươi giỏi lắm, Minh Tiêu Thần chiến, ta từ khi bước trên con đường tu đạo chưa bao giờ chịu nhục nhã thế này, ta sẽ nhớ ký ngươi, hắc hắc trời đất xoay vần, ta tin chắc có một ngày ta và ngươi lần thứ hai gặp mặt, đến lúc đó những gì ta phải chịu hôm nay sẽ trả cho ngươi gấp trăm ngàn lần. Tiêu Thần thoáng nhấc chân khẽ vuốt thanh sam cười hờ hững. Lần tới ta sẽ lại đem ngươi đánh thành bộ dạng như vậy. Ngươi! Minh Tiêu Thần chiến trong mắt tia máu lập lòe, sau một lát mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh, khóe miệng lộ ra vài phần cười lạnh, thấp giọng nói. Tiêu Thành, Tiêu gia, Tiêu Thần ha ha, cho dù hiện tại không thể đòi lại trên người ngươi, nhưng tạm thời thu hồi vài phần lợi tức vẫn là một việc thoải mái. Tiêu Thần nghe vậy sắc mặt nháy mắt âm trầm chìm xuống, hàn quang trong mắt lóe lên nổi lên sát khí, lạnh giọng nói. Ngươi nói cái gì? Hắc hắc, như thế nào ngươi sợ à, ha ha ha ha. Minh Tiêu Thần chiến thấy Tiêu Thần biến sắc, trong lòng sinh ra vài phần khoái cảm, nhìn không được một trận cuồng tiếu. Ngươi yên tâm, Lạc Vân Cốc ưng thuận bảo hộ cho Tiêu gia ngươi ngàn năm, ta nhất định sẽ đợi thương thế hoàn toàn khôi phục mới đi, sẽ không lưu lại bất cứ nhược điểm gì cho các ngươi, ha ha ha ha ha. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong chương 96 kích phá đan điền. Minh Tiêu Thần chiến không hề cố kỵ mà phát ngôn, làm cho đông đảo chúng tu sĩ sắc mặt đại biến, ánh mắt bất mãn nhìn về phía Liệt Diễm Tông tu đạo giả. Tuy nói xa lánh thế tục, nhưng chỉ những kim đan tu sĩ đã hàng trăm năm tuổi mới không còn huyết mạch thân nhân, nên tranh đấu giữa các tu sĩ thì không được làm liên lụy đến thế tục thân nhân, đó là thiết luận bất thành văn của tu chân giới. Mà lúc này Minh Tiêu Thần chiến mở miệng nói những lời như vậy khiến lòng người bất mãn, nhưng vì e sợ thế lực Liệt Diễm Tông nên dù tức giận mà không dám nói gì thôi. Chiến nhi thực sự quá hồ đồ. Thiên Cơ Tử sắc mặt âm trầm trầm giọng nói. Loại sự tình này chi được nghĩ trong lòng, sao có thể phát ngôn tại đây được, như vậy Liệt Diễm Tông ta từ nay làm sao sống yên tại Bắc Hoa Châu. Sư huyên xin bớt giận, chiến nhi cũng là do quá giận mới hồ đồ như vậy. Minh Tiêu lão tổ sắc mặt khẽ biến, chuyện này nói lớn có thể lớn, nói nhỏ có thể nhỏ, nếu thật sự khiến chúng tu sĩ bất mãn đối với Liệt Diễm Tông cũng là việc cực kỳ bất lợi. Sự việc hôm nay đến đây cũng kết thúc đều tại tiểu tạp chủng Lạc Vân Cốc Tiêu Thần kia tự nhiên gây trở ngại, nếu không Liệt Diễm Tông đã sớm giành chiến thắng, để thật muốn tự tay giáo huấn tiểu tử này mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng. Tiêu Thần hô hấp đột nhiên trở nên tĩnh lặng, ánh mắt hơi rủ xuống, trên người tán phát một trận hàn khí. thế nào người sợ sao, tức giận sao, ha ha, ta chính là muốn xem kết quả này đấy, cứ chờ xem, ta nghĩ không bao lâu nữa ngươi sẽ nghe được tin tức của ta thôi. Minh Tiêu Thần Chiến cười lạnh vài tiếng, thấy vậy là đã đủ phát lực cả người lay động chuẩn bị trở về vị trí của Liệt Diễm Tông. Nhưng vào thời khắc này Tiêu Thần đột nhiên ngẩng đầu, một cỗ hàn khí trong nháy mắt bạo phát. Cùng lúc đó những người bên ngoài mỗi người lại phản ứng khác nhau. Tiêu Thần Đồ Nhi chớ xúc động. Dược đạo tử la lên. Tiêu Thần không nên hạ sát thủ. Thanh Vân Tử. Tiểu tử người dám. Minh Tiêu Lão Tổ. Thực sự nghĩ Liệt Diễm Tông ta không dám giết người sao. Thiên Cơ Tử. Tiểu tử này điên rồi. Huyền Thanh. Ha ha, đến đây đi, tốt nhất là giết tiểu tử này luôn. Minh Sát. Minh Tiêu Thần Chiến lúc này cả không xương kinh mạch gần như hoàn toàn bị hủy, đột nhiên nghe được mấy tiếng la hét, phản ứng có chút hơi chậm chạp, lúc sau hắn liền cảm giác hình như có thứ gì đó đang hướng huyệt khí hải tại đan điền hắn mà hung hăng đâm tới, ngay sau đó chính là một trận đau nhức, pháp lực đang dao động trong cơ thể trong nháy mắt tiêu tán, thân thể như một đống thịt nhão rơi xuống đất. Đan điền bị một kích tu vi đã bị phế. Tiêu Thần dù chưa giết Minh Tiêu Thần Chiến nhưng lại đem con đường tu đạo của hắn hoàn toàn phá hủy, từ nay về sau hắn chỉ có thể làm một người bình thường, không thể tu đạo được nữa. Minh Tiêu Lão Tổ phản ứng đã chậm một nhịp, tuy với tốc độ của kim đan tu sĩ nhưng chờ đến lúc hắn độn tới thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Tiêu Thần Chiến bị kích phá đan điền té xước trên lôi đài. Minh Tiêu Thần Chiến bị phế sao? Cả tiên thai đột nhiên trở nên yên tĩnh, đồng tử mọi người đều co rút kịch liệt, đều hiểu rằng việc này nếu xử lý không tốt đại chiến giữa hai đại tông phái là không thể thoát. Tiểu tạp chủng để mạng lại. Minh Tiêu Lão Tổ đột nhiên ngẩng đầu, một cỗ sát khí băng lãnh điên cuồng phát ra, nhiệt độ không khí tựa hồ đột ngột giảm xuống, một phiến băng nhỏ ngưng tụ trên người lão được xuất ra. Kim đan nhất nổ đương huyết lưu thiên lý phù thi bách vạn mở ngoặt tròn, kim đan nổi giận máu chảy ngàn dặm xác trôi trăm vạn đóng ngoặt tròn. Tiêu Thần đứng mũi chui sào, tâm thần bị sát khí ầm ầm công kích, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, liền lùi lại mấy bước. Minh Tiêu Lão Nhân dừng tay. Trong nháy mắt độn quang chợt lóe, dược đạo tử đã đem Tiêu Thần kéo về sau người, trong mắt một mảng băng lãnh. Ngươi nếu dám ra tay với đồ nhi của ta, lão phu tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dược đạo tử, nếu hôm nay ngươi giao tiểu tạp chủng này cho ta xử trí, mọi thứ khác đều có thể thương lượng. Minh Tiêu Lão Tổ thanh âm bình tĩnh nhưng trong mắt vẫn là sát khí nồng đậm, cơ hồ có thể ngưng kết thành băng. Nếu không hôm nay ta nhất định không để yên cho Lạc Vân Cốc. Giờ phút này Minh Tiêu Thần Chiến như thịt nhão ngã trên mặt đất, mặt cho trên người đau nhức nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ mờ mịt, miệng lẩm bẩm. Làm sao có thể, hắn sao dám đối với ta như vậy, sao có thể như vậy? Phá đan điền của Huyền Tôn mở ngoặt tròn, cháu cố đóng ngoặt tròn, ta phế tu vi của nó biến nó thành người phàm tục, tên tiểu tạp chủng ngươi thật tàn nhẫn, hôm nay lão tổ ta nhất định phải lấy mạng ngươi báo thù cho tôn nhi của ta. Minh Tiêu Lão Tổ thấy cảnh tôn nhi như vậy thì sát khí lại càng tăng vọt, pháp lực lưu chuyển phát ra âm thanh như dòng đại giang trận trận chảy xiết. Tiêu Thần Đồ Nhi, người thực sự quá kích động, nhanh rời khỏi đài, hôm nay nếu lão gia hỏa này nổi điên vi sư đành phải cùng hắn tiếp chiêu vậy. Khi nói chuyện dược đạo tử sắc mặt cực kỳ âm trầm, dù sao thực lực Lạc Vân Tốc và Liệt Diễm Tông cũng là tương đương, nếu thật sự liều mạng sợ là sẽ có người làm ngư ông đắc lợi, nhưng Tiêu Thần có thể nói là đệ tử ưu tú nhất ngàn năm qua của Lạc Vân Tốc, làm trưởng bối tuyệt đối không thể buông tay mà không quản đến. Sư tôn, sự việc hôm nay là do đệ tử dựng lên, hãy để đệ tử cùng lão dụng này tranh đấu một phen. Lãnh mang lóe ra trong mắt Tiêu Thần, dù sắc mặt vẫn tái nhợt dưới uy áp mạnh mẽ của kim đan tu sĩ nhưng ánh mắt hắn vẫn cực kỳ trầm ổn, cất cao giọng nói. chư vị Bắc Hoa Châu đảo hữu, hôm nay tiêu thần xin được hỏi các vị một câu, tu chân giới có phải tồn tại một thiết luật rằng tu sĩ tranh đấu không được liên lụy đến phàm nhân thế tục? Không sai, đúng là có ước định này. Đương nhiên có, nếu không ta đánh không lại ngươi liền tìm người thân ngươi khai đao, cứ như vậy cả tu chân giới không phải sẽ rối loạn hết sao? Ước định này đã được lưu truyền từ thời thượng cổ tới nay, tu sĩ nào vi phạm điều này sẽ phải chịu sự truy sát của cả tu chân giới. Tiêu thần nghe vậy ánh mắt chớp lên, lần thứ hai mở miệng hỏi. Tại hạ tiếp tục hỏi một câu, nếu có loại tà đạo sinh lòng ra hại đối với phàm nhân huyết mạch của chư vị đạo hữu, chư vị sẽ xử trí thế nào? Còn phải nói sao, kẻ nào làm hại thân nhân lão tử liền trực tiếp giết hắn. Nếu để ta gặp kẻ như vậy tất nhiên sẽ cùng hắn không chết không thôi. Chúng ta tu đạo không chỉ vì kéo dài tuổi thọ mà còn hy vọng có thể trợ giúp thân nhân có cuộc sống thật tốt, nếu ngay cả thân nhân còn không bảo hộ được vậy còn mặt mũi nào đi tu luyện đại đạo thiên địa. Vì sự an toàn của thân nhân, kẻ nào dám có ý đồ như vậy hãy bước ra đây, tại hạ dù tu vi thấp cũng phải liều chết với hắn với bất kỳ giá nào. Chư vị đạo hữu nói không sai. Tiêu thần trong mắt lóe sáng đưa tay chỉ về phía Minh Tiêu thần chiến, thanh âm lạnh lùng nói. Người này dựa vào tu vi cao thâm liên tiếp đả thương hơn 10 tu sĩ Lạc Vân Cốc, tâm tư lại càng tà ác mưu toan hòng đoạt cơ, sư tỷ tại hạ động thủ chỉ vì đông đảo sư huyên để mà đòi lại công đạo, không hề tổn thương tính mệnh hắn cũng không hề lăng nhục hắn. Nhưng người này lòng dạ hẹp hòi phát cuồng, ngay tại lôi đài trước đông đảo đảo hữu mang tiêu ra tiêu thành thân nhân huyết mạch của ta ra để uy hiếp tiêu thần, tự nhận không phải hạng người vô tình bạc nghĩa, thân nhân với ta mà nói là cực kỳ trọng yếu, kẻ nào muốn tổn thương họ trước tiên phải bước qua thi thể của ta, nếu không phải bất đắc dĩ ta như thế nào lại ra tay phá đan điền hủy đi tu vi của hắn. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong chương 97 kết cục. Câm miệng. Minh Tiêu lão tổ sắc mặt âm trầm quát lên một tiếng. Chiến nhi bất quá là do ảnh hưởng bởi tâm lý chiến nhất thời đánh mất lý trí nên mới phát ngôn như vậy, sao có thể là thật, người không cần ở đây hồ ngôn vu cáo hãm hại hắn. Đánh mất lý trí. Tiêu thần ánh mắt lộ ra vài phần băng lãnh. Minh Tiêu tiền bối đó là thân nhân vãn bối chứ không phải thân nhân ngài, ngài đương nhiên nghĩ đây chỉ là một hồi hiểu lầm, nhưng vãn bối thì không thể và cũng không dám mang chuyện này ra mạo hiểm. Ngươi, nếu là những kẻ đã mất lương tâm gặp sự tình này đều sẽ hạ sát thủ, vãn bối chỉ phá đan điền hắn đã là hạ thủ lưu tình rồi, chẳng lẽ Minh Tiêu tiền bối ỷ vào Liệt Diễm Tông mà không chịu nói lý, muốn phá thiết luật dung túng môn hạ đệ tử gây tổn thương cho thân nhân thế tục của ta, nếu cứ như vậy hôm nay bị hại là tiêu thần ta nhưng ngày sau có lẽ sẽ đến phiên chư vị đồng đạo ngồi đây. Tiêu thần thanh sắc hiên ngang trong nhất thời đã hoàn toàn áp chế khí thế của Minh Tiêu lão tổ. Các tông môn tu sĩ nghe vậy sắc mặt không khỏi khẽ biến, nhất thời ánh mắt bất thiện nhìn về phía Minh Tiêu lão tổ. Tiểu tử ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ, Liệt Diễm Tông ta khi nào có hành vi như vậy. Minh Tiêu lão tổ trong lòng cũng hoảng hốt, vạn nhất phải chịu tội danh này đó là cùng đối địch với cả giới tu chân Bắc Hoa Châu, dù là lấy thực lực của Liệt Diễm Tông cũng sẽ rơi vào kết cục không tốt đẹp gì. Có thể không, vãn bối nghĩ những lời của Minh Tiêu lão tổ là thật hay không thì chư vị đạo hữu trong lòng sẽ tự có phán xét. Tiêu thần nghe vậy cũng không tranh luận, cười lạnh nói một tiếng. Huống hồ hôm nay hai tông tranh đấu trên lôi đài, pháp thuật không có mắt tổn thương lẫn nhau là không thể tránh khỏi, vừa rồi Minh Tiêu thần chiến liên tục tổn thương hơn 10 người Lạc Vân Cốc mà không thấy tiền bối tỏ vẻ gì, còn nói chỉ cần không tổn thương nhân mạng là được, vãn bối chẳng qua chỉ phá đan điền hắn, tổn thương kinh mạch hắn vẫn chưa lấy mạng, hắn vẫn là không trái với ước định giữa hai tông, tiền bối xử trí như vậy phải chăng là phân biệt đối xử? Huống hồ Minh Tiêu tiền bối dựa vào kim đan tu vi của mình nhiều lần ngang ngược can thiệp vào chuyện này, ỷ lớn hiếp nhỏ như vậy chẳng lẽ không sợ bị chư vị đạo hữu nhạo báng sao? tiểu tạp trùng câm miệng. Minh Tiêu lão tổ sắc mặt tối sầm, trong mắt sung huyết, một cỗ khí tức bạo ngược trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Xít xít xít xít xít. Giờ phút này trong đầu Minh Tiêu lão tổ chỉ có duy nhất một ý niệm là phải đem tiêu thần băm thành vạn mảnh triều hồn luyện phách, khiến hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh. Hát! Vào thời khắc này Thiên Cơ Tử biến sắc, hét lớn một tiếng. Minh Tiêu sư đệ còn không mau tỉnh lại. Một tiếng hét này bên trong đã quán thâu một loại chấn hồn pháp quyết thanh triều, cuồn cuộn đông đảo tu sĩ trong đại điện đột nhiên chấn động trong lòng. Sát khí của Minh Tiêu lão tổ nháy mắt tiêu tan, lập tức định thần lại, trong lòng thầm kinh sợ vừa rồi bị nộ hỏa công tâm, hơn nữa vừa mới đột phát kim đan cảnh giới còn chưa ổn định nhưng bị sát khí che lấp ý chí, nếu không phải Thiên Cơ Tử đúng lúc nhắc nhở thì nhẹ cũng nguyên khí đại thương, nặng thì tu vi bạo loạn, thậm chí còn có thể vì vậy mà bị hạ một cảnh giới. Thật không dễ dàng mà tu luyện đến kim đan cảnh giới, nếu chỉ vì vậy mà bị trở về như trước sợ là Minh Tiêu lão tổ sẽ tức chết mất. Đa tạ sư huynh xuất thủ tương trợ. Minh Tiêu lão tổ quay lại cúi người thi lễ, tâm tư miễn cưỡng ổn định lại. Thiên Cơ Tử sắc mặt âm trầm, trên người độn quang chợt lóe hạ xuống ngay trên đai, âm thanh lạnh lùng nói. Thanh Vân Tử trưởng môn, dựa theo ước định tranh đấu lần này Liệt Diễm Tông ta nhận thua, trong vòng một năm thỉnh phái người đến tiếp nhận Sơn Môn Tông môn, còn nhiều sự tình cần giải quyết, không thể ở lâu, xin cáo từ. Dứt lời độn quang trên người lóe lên, thẳng hướng linh thú các mà đi. Minh Tiêu lão tổ ảnh mắt lạnh như băng quét qua Tiêu Thần, thấp giọng truyền âm. Tiểu tạp trùng ngàn vạn lần đừng đơn độc xuất môn, nếu không lão tổ ta nhất định khiến ngươi có đi mà không có về. Nói xong ôm lấy Minh Tiêu thần chiến đang như đống thịt nhão trên thân hiện lên một tầng linh lực hộ cháo chuẩn bị rời đi. Nhưng vào thời khắc này Minh Tiêu thần chiến đột nhiên cười lên ha hả, thanh âm như tiếng quả kêu lạnh lẽo tang thương, giống như dù có hủy thiên diệt địa cùng không thể xóa đi thù hận của hắn. Ha ha ha ha, tiêu thần Minh Tiêu thần chiến, ta hôm nay đổi tên thành Diệt Thần, nhất định sẽ có một ngày ta quay trở về tìm ngươi, hãy đợi đấy, hãy đợi đấy. Sau tiếng cười lớn, trong mắt đột nhiên huyết lệ chảy ra, hình dáng rất thê thảm đáng sợ. Ta đợi ngươi. Tiêu thần trong mắt hiện lên vài phần dị sắc nhưng lại lập tức khôi phục như không có gì, thản nhiên nói. Minh Tiêu lão tổ trong lòng nổi lên vài phần bi thương, đối với huyền tôn này hắn quả thật bỏ ra rất nhiều tâm huyết, không ngờ hôm nay lại bị người ta hoàn toàn phá hủy. Lạc Vân Cốc việc này chưa xong đâu. Dư âm lượn lờ, Liệt Diễm Tông một hàng rời đi, hai con áp thiểm phi lên không, trong miệng cùng phát ra tiếng gào rít đầy phẫn nộ, mây đen cuồn cuộn liền thẳng hướng bắc mà phóng đi. Thanh Vân Tử đạo hữu, Dược đạo tử đạo hữu, tại hạ cũng xin cáo từ. Huyền Thanh ánh mắt phức tạp dừng trên người Tiêu thần, thoáng chắp tay than nhẹ một tiếng rồi dẫn theo môn hạ đệ tử chuyển thân rời đi. Tương lai mấy trăm năm sau Bắc Hoa Châu tu chân giới sẽ là của kẻ đã tỏa sáng hôm nay trên lôi đài. Hắc Sát môn cũng xin cáo từ. Minh Sát lão tổ mặt không chút biểu tình, thoáng chắp tay dẫn theo môn hạ đệ tử rời đi. Sau một lát, Thiên Túc Ngô Công liền xuất hiện, đôi mắt như hai chiếc đèn lồng mở ra, còn chưa kịp gào thét tiếng nào đã lập tức quay thân chạy trối chết. Trên tiên thai Tiêu thần khóe miệng hơi nhích lên, xem ra nghiệt xúc này đã ăn phải quả đắng cuối cùng cũng biết sợ là gì. Ngắn ngủi nửa canh giờ, hơn ngàn tu sĩ thuộc hơn trăm tông môn tại Bắc Hoa Châu ào ào tiến lên cáo từ, thái độ so với trước đã thêm ba phần kính cẩn. Dù sao thì từ hôm nay đến tương lai trăm năm sau, Lạc Vân Cốc xưng hùng Bắc Hoa Châu đã là tất nhiên, bọn họ tự nhiên muốn tân bốc một chút. Đợi cho mọi người rời đi hết, trên tiên thai chỉ còn lại tu sĩ Lạc Vân Cốc. Thanh Vân Tử cùng Dược Đạo Tử liếc nhau, hai người thoáng gật đầu, người trước đứng dậy dương giọng nói.

Thoáng do dự, Tiêu Thần xoay người hướng ngoài tốc bước ra, phất tay phá vỡ cấm chế trên người, độn quang chợt lóe bay thẳng đến Lạc Vân cốc phía sau núi mà đi. Sư đệ tiền đồ bất khả hạn lượng a, ngắn ngủn 3 năm thời gian có thể tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 7, có thể nói ngút trời kỳ tài, hiện giờ tức thì có thể được vương trưởng lão thu làm môn hạ, trở thành chân truyền đệ tử của Lạc Vân cốc, ngày sau tất nhiên có thể thăng chức rất nhanh, tương lai nếu là có cơ hội xin hãy giúp sư huynh một phen a. Ở đường vào núi có hai gã đệ tử Lạc Vân cốc đứng canh, một người trong đó 27-28 tuổi đang cùng một gã thiếu niên mặc hoàng y thấp giọng nói chuyện với nhau. Sư huyên nói đùa, tiểu đệ làm sao dám, nếu bàn về ngút trời kỳ tài sợ rằng Tiêu trưởng lão mới là nhân vật tuyệt thế ngàn năm của Lạc Vân cốc ta, tiểu đệ trong lòng vẫn kính ngưỡng. Hoàng y đệ tử đang khi nói chuyện lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối. Chỉ tiếc tiểu đệ hôm qua mới bái nhập nội môn không thể tham gia ngưng đan đại điển chiêm ngưỡng phong thái, Tiêu trưởng lão trong lòng thực tiếc nuối. Tu sĩ lớn tuổi nghe vậy trên mặt nhất thời lộ vẻ kính nể. Không sai, ngày đó nếu không phải Tiêu trưởng lão ra tay mạnh mẽ chỉ sợ Lạc Vân cốc ta sẽ thua tông môn đại bị cửu sư tỷ lại bị Minh Tiêu thần của Liệt Diễm tông đoạt đi, bất quá hắn không tự tiểu một vũng mà soi lại cửu sư tỷ là nữ nhân của Tiêu trưởng lão hắn mà cũng đòi nhớ thương, cuối cùng bị Tiêu sư thúc phế đi đáng đời. Nghe nói tổ phụ của Minh Tiêu thần chiến chính là một trong hai đại kim đan tu sĩ của Liệt Diễm tông, ngày đó lúc Tiêu sư thúc ra tay chan lẽ hắn không ngăn trở. Người tuổi trẻ lộ ra vài phần nghi hoặc lấy lòng nói. Xin sư huynh kể lại tình huống ngày đó một chút cho tiểu đệ sướng tai. Tu sĩ lớn tuổi nghe vậy trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, giống như có thể trải qua chuyện ngày đó là một vinh dự lớn lao, ho khan một tiếng lúc này mới nói tiếp. Được rồi, nhìn sư đệ sùng bái Tiêu sư thúc như vậy ta liền nói một chút, người khác hỏi ta chưa chắc ta đã nói. Ngày đó Minh Tiêu lão tổ sao có thể không ra tay ngăn trở, nhưng mà Tiêu sư thúc của chúng ta thần thông quảng đại ra tay quả thực là nhanh như tia chớp, không đợi lão gia hỏa kia chạy tới đã đem Minh Tiêu thần chiến phế đi, lúc ấy a Minh Tiêu lão tổ lửa giận bừng bừng muốn đem Tiêu sư thúc giết tại đương trường, chúng ta cùng Dược sư tổ cực kỳ hoảng sợ vội vàng đi lên ngăn lại, lúc ấy trong lòng ta nghĩ xong rồi, lần này chỉ sợ sẽ cùng Liệt Diễm tông sống chết khà khà. Tiêu sư thúc đối mặt kim đan tu sĩ cũng là vui mừng không hãi sợ, trong lúc cười nói liền đem Minh Tiêu thần chiến đánh cho thương tích đầy mình, chính là chết chưa hết tội bại hoại, nói cho Minh Tiêu lão tổ tức giận liên tục nhưng lại không dám ra tay, có thể đem kim đan tu sĩ mắng cho không cách nào cãi lại. Lạc Vân cốc chúng ta chỉ có Tiêu sư thúc như là Bắc Hoa Châu tu chân giới ngàn năm qua độc nhất vô nhị a. Tu sĩ trẻ tuổi nghe như si như say, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, nhìn dáng dấp trong lòng đã đem Tiêu thần sùng bái tới cực điểm. Nhưng vào lúc này tại khúc quanh hiện ra một bộ thanh sam, đang trong lúc nói chuyện với nhau hai gã đệ tử đột nhiên ngậm miệng, tu sĩ lớn tuổi hơi cau mày chính là há mồm quát lên. Người kia đứng lại, nơi này chính là nơi lão tổ bế quan, ngươi là một đệ tử sao lại không hiểu quy củ một mình xông vào, chẳng lẽ không sợ môn quy xử trí sao? Thiếu niên áo xanh nghe vậy ngẩng đầu lên, còn chưa mở miệng nói chuyện tu sĩ lớn tuổi liền giống như là đột nhiên mắc nghẹn, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, chỉ vào Tiêu thần hơn u v quy quy o hơn u v quy quy o hồi lâu nói không ra lời. Như thế nào, chẳng lẽ ta không thể đi vào? Tiêu thần trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên, liếc mắt nhìn hai người này một cách chậm rãi nói. Không phải, không phải. Tu sĩ lớn tuổi rốt cuộc phục hồi tinh thần, vội vàng lôi kéo tu sĩ trẻ tuổi kính cẩn thi lễ, trong miệng kính cẩn nói. Tiêu sư thúc đừng lấy làm phiền lòng đệ tử, lúc trước không có thấy rõ là ngài, nếu không dù có gan lớn bằng trời cũng không dám ngăn trở, trưởng môn sớm có mệnh lệnh ngài có thể tùy ý ra vào nơi đây. Tiêu thần nghe vậy cười một tiếng không thèm để ý, đối hai người gật đầu cất bước đi qua, dọc theo đường mòn chỉ trong mấy bước xuất hiện một trận ba động, thân ảnh liền biến mất không thấy đâu nữa. Ta nhìn thấy Tiêu trưởng lão rồi. tu sĩ trẻ tuổi trong miệng lẩm bẩm tự nói, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Tại sao lại không có bút ký của các lịch đại tổ sư, cũng không có ghi lại trúc cơ ẩn linh căn? Ta đây cũng không rõ ràng, Hương Sơn bút ký được xem là tu đạo nhất giới truyện, ghi lại tất cả kỳ thư gì sở mà lại cũng không có. Mau đi tra trong tâm đắc tu luyện luyện của tổ sư đời thứ hai lão nhân ra ngày trước giờ thích vân du tứ hải, không chừng sẽ có ghi lại phương pháp giải quyết. Tiêu thần cầm ngọc bài trong tay, thân ảnh chợt lóe rể dáng xuyên thấu cấm không trong sơn động, còn chưa thấy người xa xa đã nghe được thanh âm nôn nóng của hai lão, trong lòng bất giác sinh ra mấy phần ấm áp nên bước cũng tăng nhanh mấy phần. Đệ tử Tiêu thần bái kiến trưởng môn chân nhân, bái kiến sư tôn. Tiêu thần kính cẩn khom lưng thi lễ, chỉ thấy trong đồng phủ rộng rãi này có mấy chục viên dạ minh châu soi sáng, hai đạo thân ảnh đang vùi đầu vào một đống lớn ngọc giản đi qua đi lại. Ừ, ngươi trước ở một bên chờ một lát, những thứ ngọc giản này rất nhanh là có thể xem xong rồi. Thanh vân tử đầu cũng không ngẩng lên khoát tay nói. Dạ. Tiêu thần chắp tay đứng ở một bên, sau nửa canh giờ hai lão này đồng thời ngẩng đầu lên liếc nhau, trong mắt đồng thời lộ ra vài phần vẻ thất vọng.